Hải Thượng Hoa Đình, chương 59, góc truyện audio.com. Đêm nay người tới mừng thọ Phùng lão gia đều là người có thân phận đặc thù. Vì thế trạm gác chung quanh biệt thự rất nghiêm ngặt, bất luận kẻ nào, kể cả ngày thường có quen thân thì nếu không có thiệp mời cũng sẽ bị chặn người cửa. Mạnh Lan Đình xuyên qua một con đường không bóng người, đi tới đình viện phía trước, Hề Tùng Chu đứng ở bên ngoài cửa lớn, ô tô ngừng cách đó mấy chục mét, nàng nói một tiếng với người gác cổng rồi đi ra ngoài gọi hắn. Hề Tùng Chu phong trần mệt mỏi, thoạt nhìn phảng phất như mới từ nơi xa gấp gáp trở về. Thấy nàng đi ra, mắt hắn lộ ra vui mừng, tiến lên đón Mạnh Lan Đình đi đến một góc xa mới dừng bước. Tùng Chu, anh tìm tôi có việc gì sao? Mạnh Lan Đình hỏi. Hề Tùng Chu cầm một túi nhỏ trong tay. Hắn mở túi ra, lấy đồ vật bên trong đưa cho nàng. Nói, cho em, Mạnh Lan Đình nhận lấy. Nương ánh đèn hắt qua cửa mà nhìn thoáng qua. Đó là một cái bình thủy tinh bình thường. Bên trong đựng chút bùn đất. Nàng có chút khó hiểu. Dương mắt nhìn hắn, Lan Đình, biết em trai em hy sinh. Anh vẫn luôn muốn làm gì đó cho em. Mấy ngày hôm trước anh đến phía Bắc, nhờ người quen giúp anh lấy được một lọ đất nhỏ ở nơi mà em trai em từng chiến đấu mang ra. Tối nay anh mới trở về, biết em ở đây thì anh lập tức mang qua. Quan khẩu hiện tại là vùng cấm. Chúng ta không có cách nào đi vào bài tế vong linh người đã khuất. Nhưng lọ đất này có lẽ có máu của em trai em chảy qua. Anh mang đến cho em. Coi như làm kỷ niệm, anh tin tưởng một ngày nào đó chúng ta sẽ đoạt lại mảnh đất kia. Tới lúc đó, anh nhất định sẽ đưa em đến đó một chuyến. Hề Tùng Chu nhìn nàng chăm chú, ngữ khí mang theo chút kích động. Mạnh Lan Đình ngơ ngẩn, ôm lấy cái chai, ngón tay cách một tầng thủy tinh mà vuốt ve nhúm đất kia. Hốc mắt chậm rãi ươn ướt, cảm ơn anh, nàng nghẹn ngào. Quay đầu đi. Một lúc sau bình phục cảm xúc mới gắt gao nắm chặt cái lọ kia. Cảm ơn anh, Tùng Chu, anh thật chu đáo, món quà này với tôi quả thật rất quý giá, tôi sẽ giữ gìn cẩn thận. Hề Tùng Chu chậm rãi thở ra một hơi, em thích là được, có thể vì em bỏ ra một phần tâm lực thì anh rất nguyện ý. Mạnh Lan Đình lại lần nữa hướng hắn nói lời cảm tạ. Hề Tùng Chu thì muốn nói lại thôi. Mạnh Lan Đình đem cái chai ôm cẩn thận rồi nói, anh còn có việc sao? Hề Tùng Chu trần chờ một lúc mới nói, Lan Đình, anh không dối gạt em, xác thật có một chuyện anh muốn nói. Lúc trước anh đã biết Khác Chi đang theo đuổi em, nếu có thể, em có thể nói với anh em có tính toán ở bên cậu ấy không? Tim Mạnh Lan Đình hơi hơi nhảy dựng lên, anh biết câu hỏi của mình thật mạo muội. Hề Tùng Chu lập tức giải thích. Nếu mạo phạm đến em thì hy vọng em thông cảm. Những lời này, anh biết mình không nên hỏi. Vì anh không có tư cách này nhưng nghĩ mãi rồi anh vẫn muốn nói ra. Lan Đình, nếu em cũng động tâm với Khác Chi, nguyện ý cùng cậu ấy vượt qua một đời thì anh chúc phúc cho em. Người Phùng gia đều rất tốt. Từ đây em cũng có gia đình của chính mình. Anh cũng cao hứng thay cho em. Nhưng... Hắn nhìn vào căn biệt thự sáng huy hoàng sau lưng nàng. Tăng thêm ngữ khí, anh biết em trước đây có chút chuyện hiểu lầm với Khác Chi. Mà người Phùng gia lại đối với em rất tốt, nên hẳn bọn họ cũng rất chờ mong. Nếu em không thích Khác Chi, nhưng lại không tiện mở miệng cự tuyệt thì cứ tin tưởng anh. Anh có thể thay em nói rõ ràng với bọn họ, cảm xúc của hắn giống như dần dần kích động hơn. Lan Đình, anh biết hiện tại không phải lúc thích hợp để nói chuyện này. Dù rằng anh rất khát vọng được em lựa chọn đi cùng quãng đời còn lại. Nhưng ngoài anh ra, sau này em vẫn có thể có lựa chọn khác. Còn Khác Chi, anh cho rằng cậu ấy không thích hợp với em. Lan Đình, em có đủ thiên phú cùng tài hoa. Đi du học hiện tại là lựa chọn tốt nhất của em. Chờ tới một ngày em đủ thành thục thì em sẽ biết mình rốt cuộc muốn cuộc sống thế nào. Lựa chọn người nào sẽ đi cùng mình về sau. Hắn dừng một chút, dùng ngữ khí cường điệu nói. Cậu ấy không thể cho em toàn bộ những thứ em yêu cầu đâu. Mấy ngày nay báo chí ồn ào huyên náo. Tin tức cũng truyền khắp nơi. cùng với không khí vui mừng truyền đến từ căn biệt thự huy hoàng, ánh đèn kia đủ để một người luôn luôn tao nhã mà nội liễm như Hề Tùng Chu cảm nhận được không khí khác thường. Hắn biết mình không nên nói những lời này với Mạnh Lan Đình, nhưng đây chính là lời trong lòng hắn. Cho nên hắn vẫn nói ra, trước mắt là cô gái hắn yêu và quý trọng. Nàng có thể không chọn hắn, nhưng Hề Tùng Chu cũng không muốn nhìn thấy ngày sau nàng bởi vì chọn sai lầm mà phải chịu tổn thương. Mạnh Lan Đình giật mình với sự thẳng thắn của Hề Tùng Chu, cũng cảm động với thiện ý hắn dành cho mình. Nàng biết, những lời hắn nói đều xuất phát từ lòng tốt. Tùng Chu, tôi biết anh có ý tốt. Sự tình tôi sẽ tự mình giải quyết. Xin cảm ơn anh đã thay tôi lấy lọ đất này. Hề Tùng Chu chăm chú nhìn nàng một lát, mỉm cười gật đầu. Lan Đình, em rất có thiên phú về toán học. Em có trí tuệ và logic vượt qua người thường. Em là cô gái thông minh nhất anh từng thấy. Không gì sánh nổi. Anh tin tưởng em sẽ làm tốt lựa chọn của mình. Hề Tùng Chu đứng ở bên ngoài biệt thự, chờ Mạnh Lan Đình đi vào mới xoay người lên xe mình. Lái xe mà đi, Phùng Khắc Chi đứng ở trong một góc tối tăm bên cạnh. Nhìn Mạnh Lan Đình gắt gao mà ôm cái lọ thủy tinh kia. Cúi đầu, chậm rãi đi qua trước mặt mình, bàn tay đút trong túi quần nắm chặt lấy một tờ giấy. Đó là giấy thông hành tối nay hắn mới nhận được. Hắn nhìn nàng đi vào, bóng dáng dần dần biến mất giữa cây cối trong đình viện. Quay đầu lại nhìn về con đường xuống nói, có hai luồng đèn xe đang chậm rãi uốn lượn đi xuống. Đột nhiên cất bước đi ra từ trong góc, một lát sau, cửa lớn mở ra, một chiếc ô tô gào thét nhảy vào màn đêm. Hề Tùng Chu lái xe luôn luôn vững vàng. Tối nay hắn lái xe trên đường núi thì lý ra phải càng nên cẩn thận. Nhưng không biết vì cái gì, có lẽ là nỗi nóng nảy trước nay chưa từng có khiến hắn dẫm chân ga thật chặt. Gió núi hô hô mà từ cánh cửa sổ mở nửa của xe tiến vào. Hắn cảm thấy ngực mình như có phần nhiệt huyết nào đó kích động lên. Bỗng nhiên, phía sau xuất hiện hai ánh đèn ô tô, tốc độ cực nhanh, gào thét mà đuổi tới sau hắn. Hẳn là khách khứa rời khỏi Nam Lộc biệt thự xuống núi. Hề Tùng Chu vì thế đem ô tô lái về một bên, để nhường đường cho ô tô phía sau có thể đi qua. Chiếc xe phía sau giống như một mũi tên rời cung, phóng vút qua bên cạnh hắn, đem hắn ném lại phía sau. Hề Tùng Chu không thích cách lái xe này nhưng cũng không thể không thừa nhận. Ở khoảng cách hai xe gần như thế, lại đang đi trên đường núi. Giữa đêm tối với tầm nhìn hạn chế, lốp xe khó giữ độ ma sát với mặt đường, chỉ hơi ngoài ý muốn là có thể xảy ra tai nạn mà người kia dám phóng nhanh như thế. Ngoài cam đảm còn phải có kỹ thuật lái xe điêu luyện. Thiếu một thứ cũng không được, hắn theo bản năng mà liếc nhìn đuôi chiếc xe kia, còn chưa kịp nhìn biển số xe thì cơ hồ trong nháy mắt đã bị chiếc xe kia bỏ lại cả mấy chục mét. Chạy đến một chỗ tương đối rộng thì không hề báo trước mà đổi hướng. Két một tiếng, chặn ngang đường, Hề Tùng Chu lắp bắp kinh hãi. Đột nhiên dùng sức dẫm chân phanh, lốp xe bị siết cắt cao. Phát ra tiếng cọ sát chói tai. Rốt cuộc ngừng lại, giờ phút này, đầu xe chỉ cách chiếc xe kia đúng một cái lốp xe. Hề Tùng Chu dù được giáo dục tốt thì hoặc phải hành động khiêu khích thế này cũng không nhịn được nổi giận. Hắn đang muốn xuống xe thì thấy cửa xe phía trước mở ra. Người ngồi trên ghế lái dẫm một chân xuống. Trên xe có một người đi xuống. Phùng Khắc Chi, hắn ngừng ở giữa hai xe. Cách kính chắn gió ô tô mà nhìn Hề Tùng Chu. Từ giờ trở đi, anh cách xa cô ấy một chút. Hắn nói từng chữ một, ánh đèn ô tô sáng lóa ảo ảo chiếu lên ngũ quan rõ ràng trên mặt hắn. Cùng với ánh mắt lạnh băng. Hề Tùng Chu cùng hắn nhìn nhau một lát, rồi từ trong xe đi xuống, chậm rãi nắm tay, đi tới trước mặt hắn, huy cánh tay, một quyền liền đánh lên mặt Phùng Khắc Chi. Hề Tùng Chu lúc trước đi du học từng tham gia câu lạc bộ quyền Anh. Một đấm này dồn nén toàn bộ phẫn nộ và bất mãn của hắn. Phanh một tiếng, cú đấm của hắn nặng nề mà đánh lên mặt Phùng Khắc Chi. Vì sao không đánh lại? tới đi, tôi chờ cậu. Hề Tùng Chu vẫn gắt gao nắm chặt tay như cũ. Đột nhiên cao giọng mà quát. Hắn biết lấy phản xạ của Phùng Khắc Chi thì không có khả năng không? Phản ứng gì trước một quyền vừa rồi của hắn? Hắn đứng đó để mình đánh chúng chỉ có một nguyên nhân là vì hắn cố ý không muốn tránh né. Phùng Khắc Chi chậm rãi quay mặt lại, vẫn nhìn chằm chằm hắn như cũ. Bả vai vẫn không nhúc nhích, mắt cũng không thèm chớp. Hề Tùng Chu, đánh xong một lần này thì anh cách xa cô ấy một chút. Anh nghe cho rõ, cô ấy là nữ nhân của Phùng Khắc Chi. Sau này để tôi biết anh còn dây dưa với cô ấy thì đừng trách tôi không nhận thân thích. Ngữ khí của hắn rất bình tĩnh, nhưng lời nói lại phảng phất có mang theo gió lốc và nước ngầm đang chậm rãi kích động. Hề Tùng Chu ngẩn ra, ngay sau đó cười lạnh. Khắc Chi, có vẻ như cậu đã nghe thấy lời tôi vừa nói với Lan Đình phải nghe. Tôi không ngại nói cho cậu biết tôi chẳng những nói thẳng trước mặt Lan Đình mà hiện tại trước mặt cậu tôi cũng chẳng cần kiêng kỵ gì mà nói. Người không nên tiếp cận Lan Đình không phải ai khác mà chính là cậu. Lan Đình là cô gái thế nào? Cậu cho rằng cô ấy giống những nữ nhân cậu quen trước kia? Gọi là đến, bảo là đi, có hứng thì chơi, chán thì vứt bỏ sao? Cậu cho rằng cô ấy bị gia thế hoặc mị lực của cậu khuynh đảo sao? Cô ấy chờ cùng Phùng Khắc Chi cậu liên hôn rồi làm một thái thái nhốt mình trong nhà sao? Cậu có biết hiện tại sau lưng cậu người ta bàn tán gì về cô ấy không? Cậu tưởng cô ấy thích những thứ cậu cho cô ấy hay sao? Cậu có tư cách gì mà nói yêu cô ấy? Hề Tùng Chu kích động giống lên, ngừng lại một chút, hắn chậm rãi phun ra một hơi, ngữ khí rốt cuộc trở nên hòa hoãn chút. Khắc Chi, có một câu tôi đã muốn sớm nói với cậu, tôi không phủ nhận cô ấy có lẽ có lực hấp dẫn với cậu. Mà lực hấp dẫn đó hiện tại rất lớn, nhưng với cậu mà nói thì nó không lâu dài. Cậu không thích hợp với cô ấy mà cô ấy cũng không thích hợp với cậu. Hơn nữa, cô ấy không yêu cậu. Chẳng lẽ cậu không cảm giác được sao? Tôi khuyên cậu nếu thật sự yêu cô ấy thì hẳn phải tôn trọng ý kiến của cô ấy. Sau này người phải rời xa cô ấy không phải tôi, mà là cậu. Động cơ ô tô run rẩy, rầm rầm mà nện vào màng nhĩ. Phùng Khắc Chi trầm mặc một lát, mới chậm rãi dương mắt. Hề Tùng Chu, anh không phải tôi, làm sao biết được tôi vì cô ấy có thể làm cái gì? Anh dùng cái gì mà phán đoán cô ấy không yêu tôi? Cô ấy mới nói với anh thế sao? Phùng Khắc Chi nhìn chằm chằm Hề Tùng Chu trước mặt, khóe môi vừa rồi bị đánh rách, hiện tại có máu rỉ ra. Nhưng hắn vẫn nhếch môi thành một nụ cười nhạt. Phùng Khắc Chi, tôi đúng là kẻ hỗn trướng. Cái này tôi thừa nhận. Nhưng anh không quản được việc cô ấy có thể hấp dẫn tôi bao lâu. Những chuyện này đều không phải việc của anh. Kể cả cô ấy không yêu tôi thì cũng sẽ không yêu anh. Nếu không một người không chút tì vết, lại cùng chung chí hướng với cô ấy thì sao đêm nay phải cố ý chạy tới đây nói với cô ấy những lời này chứ? Vì muốn cô ấy vui mừng, có khi bắt anh quỳ xuống anh cũng nguyện ý, việc gì phải dùng bộ mặt rộng lượng đó để ngụy trang chứ? Hề Tùng Chu, trước kia tôi đúng là không biết anh cũng có một mặt này, đúng là thất kính. Phùng Khắc Chi giơ tay, sờ sờ khóe miệng, Mạnh Lan Đình là nữ nhân của tôi nói với anh một lần cuối cùng, nhớ kỹ cho tôi, nếu còn có lần sau thì tôi sẽ không khách khí đâu. Hắn xoay người lên xe, đánh xe lùi lại, cua ẹo một cái rồi phóng vút qua bên cạnh xe của Hề Tùng Chu. Vì Phùng lão gia đã lớn tuổi, nên buổi tiệc ở Nam Lộc biệt thự kéo đến 11 giờ thì mọi người liền lục tục mà ra về. Phùng Lệnh Mỹ cùng mấy tỷ tỷ vội vàng tiễn khách, bận việc xong thì lại không thấy đệ đệ đâu. Cho là hắn đi tiễn khách nên mọi người không ai thèm để ý, những người ở xa thì ngủ lại. Còn lại từng người cũng rời đi. 12 giờ, đám người hầu thu thập xong mọi việc thì cũng mệt mỏi sau một ngày bận rộn. Ai cũng về phòng mình nghỉ ngơi. Cả căn biệt thự náo nhiệt đến giờ lại khôi phục lại yên lặng. Mạnh Lan Đình trở về phòng thì nhìn cái lọ thủy tinh kia trong chốc lát. Vành mắt đỏ lên rồi tắt đèn đi ngủ. Nhưng nỗi lòng nàng hỗn loạn. không thể ngủ được, đành đứng dậy, bật đèn bàn, ngồi trước bàn lật sách ôn tập, bức bách chính mình đem lực chú ý chuyển đến trên trang sách. Đọc hơn 10 trang sách thì nàng thấy nỗi lòng mình rốt cuộc bình tĩnh lại. Cũng đã sắp 1 giờ sáng, nàng cảm thấy có chút khát nước liền muốn uống nước rồi đi ngủ. Cầm lấy cái ly, phát hiện nó trống không, vì thế nàng khoác áo ngủ lên người, buộc đai lưng rồi mở cửa đi ra ngoài, muốn xuống dưới lầu rót nước. Nàng ra khỏi phòng, cũng không bật đèn hành lang mà nương theo ánh trăng tiến vào cửa sổ mà nhẹ tay nhẹ chân đi xuống dưới lầu. Nhưng mới đi được vài bước thì nàng ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt. Mùi này nàng không xa lạ, quay đầu lại, thình lình nàng thấy ở phía sau, bên cạnh cửa sổ sát phòng nàng có một thân ảnh đang đứng. Trong bóng đêm, có một đốm lửa lúc sáng lúc tối. Hai con mắt ở trong bóng đêm lóe lên ánh sáng u ám. Giống như đang nhìn chằm chằm nàng. Mạnh Lan Đình hoảng sợ. Phía sau lưng tức khắc sờn tóc gáy. Lúc nàng phản ứng lại, thì nước cũng không uống nữa mà vội vàng quay đầu trở lại phòng. Nàng giống như đang trốn mà đi vào. Nhưng chưa kịp đóng cửa thì phía sau đã vang lên tiếng bước chân. Người nọ đem đầu mẩu thuốc lá ném ra hoa viên ngoài cửa sổ. Rồi theo đi lên, một bàn tay hắn duỗi ra, ngăn lại cánh cửa sắp đóng. Nhẹ nhàng đẩy, Mạnh Lan Đình liền lùi về sau mấy bước, cửa bị đẩy ra, Phùng Khắc Chi theo tiến vào. Ngay sau đó nhẹ nhàng khép cửa lại, trái tim Mạnh Lan Đình nhảy lên thình thịch, đè thấp giọng, giơ tay chỉ vào cửa. Đi ra ngoài, tôi muốn đi ngủ. Phùng Khắc Chi dựa vào khung cửa, hai con mắt nhìn nàng, vẫn không nhúc nhích, hắn không đi ra nhung Phùng lão gia chẳng những đang ở đây, mà mấy tỷ tỷ cũng ngủ lại trong cùng tầng lầu. Cách vách chính là bát tỷ Phùng Lệnh Mỹ, vì thế hắn không dám làm ra hành động gì khác người. Mạnh Lan Đình rốt cuộc chậm rãi định thần, dương mắt nhìn hắn một cái, phát hiện một bên khóe miệng của hắn bị rách. Chẳng những rách ra mà còn giống như đang chảy máu. Thấy thế thì nàng không khỏi nghi hoặc, muốn hỏi lại nhịn xuống. Phùng Khắc Chi phảng phất cảm nhận được suy nghĩ của nàng. Nói, buổi tối Hề Tùng Chu tìm em nói chuyện tôi đều nghe thấy hết. Mạnh Lan Đình sửng sốt, nàng thông minh, lập tức liền đoán ra, mở to hai mắt hỏi, vì thế anh đánh anh ấy hả? Trong giọng nói của nàng rõ ràng mang theo bất mãn. Phùng Khắc Chi trầm mặc một lát, nói, em đau lòng cho anh ta có phải không? Phùng Khắc Chi, anh thật quá đáng. Mạnh Lan Đình thật sự cảm thấy không thể nói lý, càng thêm thất vọng và tức giận, mời anh đi ra ngoài đi, tôi muốn nghỉ ngơi. Nàng sợ kinh động đến Phùng Lệnh Mỹ ở cách vách nên cực lực đè thấp giọng. Người đối diện lại ngoảnh mặt làm ngơ. Vẫn không nhúc nhích, Lan Đình, nếu tôi nói tôi căn bản không động đến anh ta, là anh ta động thủ trước, đem tôi đánh thành thế này, vậy em có đau lòng cho tôi không? Hắn nhìn chằm chằm nàng, chậm gì gì hỏi, cách trương,